Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Vui Mừng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Tô Hàn đã lấy được rất nhiều tin tức ở chỗ tổ vu tàn hồn. Và vui mừng hơn nữa đây là hắn đạt được 7 lần gọi tổ, có thể triệu hoán ra tổ vu tàn hồn để tiêu diệt các mối nguy ở từ chúa tể cảnh trở xuống. Như vậy là hắn ở thượng đẳng tinh vực hoàn toàn có thể hoành hành khi mà Nguyên Linh đang không có mặt ở vị diện Ngân Hà Tinh Hệ. Sau đó thì cửu kiếm cổ thần định ra tay với Tô Hàn, nhưng bất ngờ có tin tức đó là đám yêu ma ở chỗ tộc Giới Sơn đang làm loạn và có 4 vị cổ thần đã bị trọng thương. Hiện nay thì Nhân Đình Cung đã hạ lệnh cho tất cả cổ thần dẫn theo thế lực của mình và phải đến tộc Giới Sơn để trấn áp. Và cửu kiếm cổ thần, người mà có xích mích với Tô Hàn, có vẻ như bị Nhân Định Cung trừng phạt khi mà bắt hắn phải mang theo người của gia tộc mình đến trấn giữ trong tộc Giới Sơn khoảng 1 tháng. Và Tô Hàn ở phần trước cũng định nói ra lai lịch của bàn cổ tinh tử, tuy nhiên thì sau đó bị lời nói của một vị cổ thần chặn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tô Hàn ngây ngốc đứng đó, nói thật thì dùng tâm cảnh hiện tại của hắn, sự tình có thể làm cho hắn ngẩn người đã càng ngày càng ít, nhưng mà trong khoảng thời gian này nó lại liên tiếp xuất hiện. Hoặc là vũ trụ này có rất nhiều vị diện, hoặc là Nguyên Linh cấu kết với vực ngoại thiên ma, lại hoặc là thân phận chân chính của bàn cổ tinh tử, hay hoặc là như giờ phút này. Từ vô số năm trước khi mà nhân tộc chính thức đạp bước vào đỉnh phong, thì đã đem yêu ma nhất tộc trấn áp ở trong yêu ma giới. Thượng đẳng tinh vực cùng với thánh vực đã không còn sự uy hiếp của yêu ma. Sau khi Tô Hàn làm đến chúa tể cảnh, lại dùng thánh đạo thao thiên bổ ra khe rãnh giữa nhân tộc và yêu ma giới dài hơn cả 1 tỷ dặm, hóa thành một biển cả thánh đạo ngăn cách hết cảy yêu ma tiến vào chỗ của nhân tộc. Từ đó về sau thì nhân tộc đã triệt để an cư lạc nghiệp, huy hoàng khắp nơi. Yêu ma giới thì kỳ thực cũng thuộc về một phương thế giới của Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng nó ở vào khoảng liên tiếp giữa thượng đẳng tinh vực và thánh vực. Ba khu địa phương này đã tạo thành một cái hình tam giác quỷ dị. Phạm vi của yêu ma giới thì cũng không thể so được với thượng đẳng tinh vực và thánh vực, thậm chí là chỉ từ lục địa mà nói thì nó so với thượng đẳng tinh vực và thánh vực cộng lại cũng đều lớn hơn, chớ nói chi trong đó là còn có một mảng yêu ma hải rất rộng lớn. Chỉ bất quá là trong yêu ma giới lại không có bất cứ thần khí gì, cũng không có thánh khí, mà chỉ có vô cùng nồng đậm gọi là huyết khí mà thôi. Huyết khí đối với nhân tộc mà nói không chỉ vô dụng mà còn trở ngại cho nhân tộc phát triển. Thời gian dài hấp thu huyết khí sẽ còn bị tẩu hỏa nhập ma, tâm cảnh phá diệt. Mà yêu ma nhất tộc thì lại đem cái loại huyết khí do huyết nguyệt tản mát này coi như là chí bảo. Bởi vậy năm đó nhân tộc và yêu ma tộc bị chia cắt, yêu ma nhất tộc lựa chọn yêu ma giới, còn nhân tộc thì lựa chọn 4 đại tinh vực. Năm đó nhân tộc mặc dù ở vào trong giai đoạn đỉnh phong, thế nhưng yêu ma tộc thì cũng không yếu, không có khả năng nói diệt là có thể diệt đi toàn bộ. Một khi yêu ma tộc chó cùng rứt rộng thì nhân tộc cũng không tốt. Cho nên mọi người lựa chọn hòa bình mà sống. Nhưng giờ phút này đã trôi qua gần 2 ức năm thời gian, yêu ma nhất tộc quay đầu trở lại, thế mà lại xông phá tộc Giới Sơn, sát nhập vào chỗ của nhân tộc. Tô Hàn sao có thể không rung động cơ chứ? Hắn đã từng tự tay ngăn cách giữa yêu ma giới và nhân tộc, dùng thánh đạo hóa thành biển, khiến cho yêu ma mãi mãi cũng vô phương vượt qua. Ngay cả thánh hải đều khó mà đi qua, thì như thế nào mà có thể tiến được vào tộc Giới Sơn? Vòng huyết nguyệt thứ 2 xuất hiện, trong yêu ma tộc nhất định có người trở thành chúa tể cảnh. Thời điểm ý nghĩ này xuất hiện trong lòng, mi mắt của Tô Hàn hung hăng nhúc nhích một chút. Hắn mặc dù ngã xuống, nhưng thánh hải vẫn còn. Muốn vọt qua thánh hải thì nhất định phải có lực lượng có thể so được với chúa tể cảnh. Bình thường yêu ma không có khả năng vọt vào thánh hải, nhưng bọn hắn có thể công phá tộc Giới Sơn, hiển nhiên là có lực lượng của chúa tể cảnh bảo hộ bọn hắn không bị thánh hải ăn mòn. Nguyên Linh thì đang bị nhốt ở trong vị diện của vực ngoại thiên ma, căn bản không có người nào có thể chống lại chúa tể cảnh của yêu ma được. Nếu như đối phương thực sự đánh tới, vậy thì nhân tộc chắc chắn sụp đổ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tình thế trước mắt không thể lạc quan. Có thể nói là trước thì có sói, sau lại có hổ. Vực ngoại thiên ma khủng bố, đại năng đang đột phá, yêu ma giới lại có chúa tể cảnh xuất hiện, nhân tộc lúc này tràn ngập nguy cơ. Bất quá, còn có 100 năm kéo dài. Tô Hàn lúc trước thời điểm đột phá chúa thể cảnh cũng hao tốn khoảng 100 năm để vững chắc tu vi chúa thể cảnh. Nhất định là phải vững chắc. Bởi vì đây là một cảnh giới mới, mỗi người tại thời điểm đột phá, trong nháy mắt đột phá, đều phải tìm xuống con đường chính xác nhất, bằng không mà nói rất có thể sẽ sinh ra tâm ma, giống như hạ tràng của Tô Hàn lúc trước. Nhưng mà nhân tộc là như vậy, yêu ma nhất tộc có phải vậy hay không, Tô Hàn cũng không dám chắc, bởi vì yêu ma nhất tộc chưa bao giờ xuất hiện chúa tể cảnh cả. Tô Hàn ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu qua thượng đẳng tinh vực và thánh vực, thấy được hai vòng huyết nguyệt to lớn treo cao giữa hư không. Nhân tộc chỉ có nguyên linh là chúa tể, nếu nhắn trở lại, vậy thì có thể ngăn cản được yêu ma nhất tộc xâm nhập. Thế nhưng, nếu nhắn thực sự trở về, vậy thì chứng minh đại năng của vực ngoại thiên ma đã triệt để đột phá thành công. Đến lúc đó, nếu như xông phá vách ngăn của vị diện mà tới, thì đừng nói là yêu ma nhất tộc cũng xuất ra một vị chúa tể, cho dù là xuất ra 10 vị, 100 vị thì cũng vô dụng thôi. Tình thế của nhân tộc ngay lập tức lâm vào ngõ cụt. Tựa hồ cho dù thế nào thì cũng đều chạy không khỏi kết quả diệt vong. Còn có tên bàn cổ tình tử kia nữa. Tô Hàn nhớ tới bàn cổ tinh tử, đột nhiên cảm giác trước đó hành động của mình là có chút đường đột quá rồi. Hắn vốn là muốn đem thân phận của bàn cổ tinh tử nói ra. Ngay lúc đó Tô Hàn xem ra đó là cách trực tiếp nhất, cũng là biện pháp ổn thỏa. Nhưng giờ phút này ngẫm lại, lại có khí lạnh từ sau lưng dâng lên bao phủ toàn thân. Bàn cổ tinh tử có thể nói là thiên kiêu tối cường của nhân tộc đương đại. Không biết bao nhiêu người tín ngưỡng, xem trọng hắn, càng có thế lực lớn bảo hộ sau lưng nhiều vô số kẻ. Thượng đẳng tinh vực thì chưa bao giờ chịu sự xâm lăng của vực ngoại thiên ma, cho nên căn bản nó sẽ không thấm sâu vào lòng người, không thể thấu hiểu quá rõ. Nếu như ta trực tiếp rêu rao ra mà lại không có bất kỳ chứng cớ nào, sợ là tất cả mọi người sẽ coi là ta và hắn có thù, cho nên vu oan giáo họa cho hắn. Bọn họ sẽ không tin tưởng lời ta nói, mà ta làm vậy càng là đánh rắn động cỏ, để cho bàn cổ tinh tử sớm nghĩ ra con đường ẩn giấu. Thậm chí ta còn bởi như vậy mà bị nhân tộc thảo phạt. Thật sự tới lúc đó thì ngay cả Vân Vương Phủ sợ là cũng không gánh nổi cho ta. Mi tâm Tô Hàn có mồ hôi lạnh chảy ra. Việc này thì ta hiện tại chỉ có thể tự mình biết, không thể đề cập tới, bằng không chắc chắn sẽ rước lấy tai họa. Tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh đã có vô số người coi bọn hắn như thần. Tín lưỡng trong lòng bọn họ thậm chí tương đương với là nguồn cội của linh hồn, không cho phép sụp đổ. Cái này gần như là những người phong ma vậy. Cho dù thực sự biết bàn cổ tinh tử là dòng dõi của vực ngoại thiên ma, thì chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể nghĩ thông. Cái cỗ biệt khuất trong lòng kia có lẽ đều sẽ phát tiết đến trên người Tô Hàn, giống như đám thần côn ở thế giới phàm nhân vậy, cứ một mực đón mệnh coi bói cho bọn phú hào. Mà những người phú hào này thì lại coi bọn hắn như là tín ngưỡng, còn thực sự cho rằng là thần linh để mà đối đãi. Cho dù một ngày kia có người phơi bày sự thực về đám thần côn này, thì những phú hào kia chỉ sợ cũng không nguyện ý thừa nhận, thậm chí còn sợ giận lây sang những người dám vạch trần. Đặt vào thượng đẳng tinh vực, đám thần côn này chính là bàn cổ tinh tử, mà những phú hào kia thì là thế lực đã bồi dưỡng bàn cổ tinh tử cùng với những người đã tín ngưỡng hắn. Đường đường là thế lực đỉnh cấp ở khu thất cấp, vậy mà lại đi bồi dưỡng dòng dõi của vực ngoại thiên ma sao? Mặc dù bọn hắn thực sự muốn động thủ với bàn cổ tinh tử, thế nhưng trước đó cũng nhất trích nghĩ cách đem Tô Hàn diệt sát đi. Chỉ có diệt khẩu Tô Hàn thì việc này mới không chuyển ra. Trước khi không có được sức tự bảo vệ nhất định, ta tuyệt đối không thể đem việc này nói ra. Ít nhất, người biết không thể quá nhiều. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh sau khi nghĩ thông suốt điểm này. Hắn âm thầm là cảm thấy vui mừng vì có người đã đem lời nói của mình cắt ngang. Thở phào một hơi, Tô Hàn nhấc chân dự định rời đi, nhưng bước chân bỗng dừng lại nhìn về phía hư không. Hắn vì sao lại muốn cắt ngang lời nói của ta? Có thể hiệu lệnh cho các vị đại năng cổ thần cảnh lại cao cao tại thượng như vậy, tất nhiên phải là một trong chúng thần đệ tam. Loại người ở cấp độ bọn hắn gần như là có thể từ vẻ mặt ngữ khí cùng với các phương diện như động tác thân thể nháy mắt phát hiện ra đối phương muốn làm gì. Mặc dù tộc Giới Sơn bị công phá, nhân tộc tổn thất nặng nề, nhưng ít ra tình huống nơi này còn chưa bết bát như vậy. Đối phương hoàn toàn có khả năng để cho mình nói tiếp. Không có khả năng, hẳn là ta đã suy nghĩ quá nhiều đi. Rất nhiều suy nghĩ xông lên đầu Tô Hàn, hắn khẽ khẽ lắc đầu. Ngay cả Tổ Vu cũng nói, trong ngân hà tinh hệ này chỉ có Tô Hàn biết được bàn cổ tinh tử là dòng dõi của vực ngoại thiên ma. Người kia đem lời nói của mình cắt ngang chẳng qua hẳn là trùng hợp, chứ không phải là có ý đồ khác. Hy vọng chẳng qua chỉ là trùng hợp đi. Tô Hàn thì thào trong lòng. Nếu như không phải là như thế, mà hắn còn không cho ta mở miệng, thì chỉ sợ sẽ là một loại kết quả khác. Trong lúc trầm ngâm, thân ảnh của Tô Hàn lập lòe, đạp lên cầu thang đen nhánh hướng thẳng lên phía trên mà đi. Thời điểm đi xuống thì thong thả, nhưng đi lên thì phi thường dễ dàng. Hai vạn dặm chiều sâu chỉ một bước là ra. Soạt, sóng biển bốc lên, có bóng người lao ra, chính là Tô Hàn. Thời khắc này là thánh tam giác đã phát sinh biến hóa to lớn, vòng xoáy dung hợp từ ba hợp một cũng đã hoàn toàn tan biến. Nước biển thì giống như ở địa phương khác, có gợn sóng lăn tăn. Trên hư không, khói đen cũng đã hoàn toàn tiêu tán, còn có không ít người đang đứng ở chỗ này. Ngoài trừ những cổ thân cảnh đó ra, thì những người khác đều còn. Tô Tôn, là Tô Tôn ra rồi. Nhìn thấy Tô Hàn hiện thân, Văn Nhân Đông Hàm và Khổng Chuẩn đều lộ ra nét vui mừng. Còn ở chỗ rất xa, mắt của bàn cổ tinh tử sáng lên, lộ ra nụ cười, tựa hồ vẫn luôn lo lắng cho Tô Hàn. Những người khác thì sắc mặt bất đồng, chỉ có Hậu Duệ Thanh Thần, trong mắt lộ ra vẻ oán hận nồng đậm. Tô Tôn, ngươi không sao chứ? Mọi người đi tới trước mặt Tô Hàn. Không có việc gì, Tô Hàn lắc đầu đứng trên lụa kim lăng, lúc này mới nói. Tin tức bên trên chuyển đến, các người đều đã biết sao? Ồ, chúng người thân sắc trầm trọng, Tề Ngự nói. Tộc Giới Sơn đã bị công phá, yêu ma nhất tộc vọt qua Thánh Hải mà tới, nhân tộc tử thương thảm trọng, tứ đại cổ thần đồng thời trọng thương. Nếu có tiếp tục như vậy, thì ngày sau, hẻm núi đó cũng sẽ bị công phá thôi. Chỉ cần yêu ma nhất tộc vượt qua được Vạn Trọng Sơn, vậy thì nhân tộc chúng ta liền gặp tai ương. Tộc Giới Sơn là nơi phòng ngự mạnh nhất để phong cấm yêu ma của nhân tộc. Nếu như chỗ đó bị công phá thì chứng minh yêu ma nhất tộc lần này lực lượng có sự gia tăng. Hẻm núi Vạn Trọng Sơn hẳn là sẽ bị công phá trong sớm muộn thôi, Khổng Chuẩn trầm giọng nói. Không nên à? Văn Nhân Nông Hàm cau mày mang theo vẻ nghi ngờ. Năm đó yêu long cổ đế thành tựu chúa tử cảnh đã dùng thánh đạo thao thiên bổ ra một cái rãnh, triệt để tách rời yêu ma giới và nhân tộc. Trong đó, thánh hải khoảng cách cả tỷ dặm kia là cường đại cỡ nào, chớ nói chi là nhắm vào yêu ma nhất tộc bọn hắn, cho dù là như thế nào cũng không thể vọt qua thánh hải được chứ. Mọi người lắc đầu. Ở kiếp trước sau khi Tô Hàn xây dựng thánh hải thì có yêu ma tộc tương đương với cảnh giới cổ thần cảnh muốn trùng kích, thế nhưng vừa tiếp xúc với thánh hải đã trực tiếp bị cắn nuốt, cho đến bây giờ cũng chưa có xuất hiện trở lại. Tất cả mọi người đều biết là vị cổ yêu kia đã tử vong, lực lượng của thánh hải có thể coi là khủng bố, uy năng của chúa tể cảnh không người nào có thể địch nổi. Cũng chính từ khi đó nhân tộc mới hoàn toàn yên tâm, một mực là tăng phái 8 vị cổ thần ở tộc Giới Sơn thối dưỡng, sau đó giảm bớt chỉ để lại có 4 vị. Sau đó thì yêu long cổ đế ngã xuống, rất nhiều người lo lắng là lực lượng của thánh hải sẽ bị suy yếu, yêu ma nhất tộc cũng cho rằng như vậy, cho nên lại có một vị yêu cổ và một vị cổ ma đồng thời nếm thử, nhưng vẫn như cũ là bị thánh hải cắn nuốt. Cái này đối với nhân tộc là một tin tức tốt, chứng tỏ là yêu long cổ đế cho dù vẫn lạc, thế nhưng lực lượng của thánh hải vẫn còn tồn tại. Chẳng lẽ lực lượng của thánh hải đã bắt đầu yếu bớt rồi sao? Tề Ngự suy đoán nói. Thánh hải một mực tồn tại chưa bao giờ tan biến, yêu ma lại có thể vượt biển thì chỉ có một lý do. Nếu như không có thần niệm của yêu long cổ đế gia trì thì lực lượng của thánh hải đang yếu bớt trong lúc vô hình, thẳng đến bây giờ đã vô phương chống cự lại yêu ma, cho nên bọn hắn mới có thể là dưới sự dẫn dắt của cổ ma nhảy vọt qua thánh hải để trùng kích tộc Giới Sơn. Không phải, Tô Hàn lắc đầu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, không rõ hắn sao lại quả quyết như vậy. Yêu ma giới đã xuất hiện vòng huyết nguyệt thứ hai, hẳn là có đại yêu ma tương đương với chúa tể cảnh sinh ra. Lực lượng của thánh hải chưa từng yếu bớt, là bởi vì có đại yêu ma bảo hộ, cho nên mới để cho ngàn tỷ yêu ma có cơ hội vọt qua thánh hải. Cái gì? Nghe được lời này, tất cả mọi người đều trợn to mắt lộ vẻ kinh hãi. Vòng huyết nguyệt thứ hai xuất hiện chứ? Trời ơi, trước đó vỏn vẹn chỉ là một vầng trăng máu, liền đã để cho yêu ma nhất tộc cường hãn như vậy. Có vòng huyết nguyệt thứ hai xuất hiện, khí huyết của yêu ma giới chắc chắn càng thêm ngưng tụ, lực lượng của đám yêu ma kia sợ rằng sẽ đạt được sự tăng lên cực kỳ khủng bố. Bất quá Tô Tôn làm sao mà biết được. Mọi người một lần nữa hướng Tô Hàn nhìn tới, ít nhất từ trước mắt mà nói thì tộc Giới Sơn chưa có yêu ma chúa tể cảnh xuất hiện, bằng không thì 4 vị cổ thần kia không phải chỉ bị trọng thương mà trong chớp mắt sẽ bị người ta giết chết. Tô Hàn yên lặng cũng không có nói rõ lý do, không phải là hắn không muốn nói rõ, mà hắn căn bản vô phương có thể nói rõ lý do. Yêu Long Cổ Đế mặc dù vẫn lạc, thế nhưng Tô Hàn như trước vẫn là Tô Hàn. Thánh Hải là do tự tay hắn xây dựng, hắn tự nhiên là biết, cho dù trải qua ức vạn năm, lực lượng của Thánh Hải không có khả năng yếu bớt. Nhưng hắn lại không thể nói cho mọi người, bản thân mình chính là Yêu Long Cổ Đế. Yêu Ma nhất tộc không có khả năng xuất hiện chúa tể cảnh, có người trầm giọng nói. Đây cũng không phải là đang phản bác Tô Hàn, mà là không muốn tin tưởng. Ai cũng không biết, nếu như Yêu Ma nhất tộc xuất hiện chúa tể cảnh thì sẽ có kết quả như thế nào? Không sao cả, Khổng Chuẩn hừ lạnh. Cho dù Yêu Ma nhất tộc thực sự xuất hiện chúa tể cảnh, nhưng mà nhân tộc ta còn có nguyên linh chúa tể. Nguyên linh chúa tể đã làm chúa tể cảnh nhiều năm như vậy, sớm đã hoàn toàn rèn luyện, triệt để vững chắc căn cơ. Nếu như chúa tể cảnh của Yêu Ma nhất tộc dám cản rỡ, nguyên linh chúa tể chắc chắn có thể đem hắn chấn áp. Nghe được lời ấy, mọi người đều gật đầu lộ ra ý cười. Trước đó chỉ lo khiếp sợ cũng quên đi, nhân tộc cũng có một vị chúa tể cảnh tồn tại từ lâu. Tô Hàn nhìn bọn hắn mà trong lòng thầm than một tiếng không nói gì thêm. Nguyên linh chúa tể không trở lại còn tốt, chứ một khi hắn trở về thì ngân hà tinh hệ chỉ sợ diệt vong càng nhanh. Đừng nói là nhân tộc mà hết thảy các chủng tộc đều bị vực ngoại thiên ma diệt sạch. Yêu ma giới đến cùng có chúa tể cảnh xuất hiện hay không, bây giờ cũng còn chưa biết. Các ngươi cũng không thể nghe tuần tra lợi tơn, lời nói của một bên. Tiếng hừ lạnh từ nơi không xa truyền đến chính là Hàn Trần Tinh Tử mở miệng. Hắn nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, vẻ băng lãnh trong ánh mắt xuất ra, chậm rãi nói. Yêu nha linh ma nhất tộc vừa hiện thế, tuần tra đại tôn liền cổ vũ uy phong của bọn hắn, đến cùng là có ý tứ gì đây? Người có ý gì? Tô Hàn nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được theo lời nói này của Hàn Trần Tinh Tử phát ra, có không ít người ánh mắt nhìn về phía mình mơ hồ tràn ngập địch ý. Ngươi làm sao biết là yêu ma giới nhất định có chúa tể cảnh xuất hiện? Ngươi có chứng cớ gì? Hàn Trần Tinh Tử tiến thêm một bước. Không có, Tô Hàn lắc đầu. Nếu như không có, tại sao lại dám yêu ngôn hoặc chúng? Hàn Trần Tinh Tử bỗng nhiên quát. Tô Bát Lưu, mặc dù ngươi lần này là tuần tra đại tôn, nhưng cũng không thể mê hoặc nhân tâm như thế. Tộc Giới Sơn bị phá, nơi đó chiến sĩ tử vong vô số, vết thương chồng chất. Bọn hắn nay đã tâm tỉnh mệt mỏi, không chịu nổi tâm cảnh tàn phá. Giờ phút này dễ nhất là bị người khác lung lạc. Nếu như bị lời này của ngươi lại truyền tới, thì sẽ là kết quả gì? Ngươi có nghĩ tới hay chưa? Hàn Trần Tinh Tử cũng không cần thiết là phải nói chuyện với ngôn tử to lớn như thế. Văn Nhân Nông Hàm nhíu mày nói, Tô Tôn chẳng qua chỉ là suy đoán một chút thôi, chưa bao giờ xác định qua là có chúa tể cảnh của yêu ma giới. Ngươi lớn tiếng như vậy, chẳng phải là vu oan sao? Ta đây đều là vì tốt cho nhân tộc, âm thanh của Hàn Trần Tinh Tử lặng lùng vang lên. Ngày sau lại mở miệng thì cẩn thận với lời nói của mình. Ngươi làm tuần tra đại tôn, ít nhất trong kỳ hạn 100 năm là đứng ở đỉnh phong của nhân tộc. Mỗi lời nói cử động của ngươi đều đại biểu cho cả nhân tộc. Nếu như ngươi trợ giúp sĩ khí của yêu ma mà diệt đi uy phong của nhân tộc, vậy thì có khác gì với bọn phản tộc ở đâu chứ? Đánh rắm! Lúc này bỗng nhiên có tiếng quát từ bên Bách Hoa Phủ truyền đến. Thấy vương mặt của Tô Tuyết băng lạnh như xương, tức giận nói, Hàn Trần Tinh Tử, chú ý cách dùng từ của ngươi. Nếu như ngay cả Tô Tôn cũng phản bội nhân tộc, vậy thì đại năng cổ thần cảnh lựa chọn hắn là người thay thế, có phải hay không đã phản bội nhân tộc từ lâu? Ngươi dám nghi vấn mệnh lệnh của cổ thần cảnh sao? Ngươi dám nói bừa về uy tín của nhân đỉnh cung sao? Ta không có. Sắc mặt của Hàn Trần Tinh Tử khẽ biến. Vậy thì ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Tô Tuyết hử lạnh. Hàn Trần Tinh Tử nhíu mày. Ta là nói hắn, có quan hệ gì với ngươi? Tuần tra đại tôn đã bỏ qua thời gian tu luyện vì nhân tộc tuần tra 100 năm xử lý hết thảy những mối nguy mà yêu ma đem tới. Ngươi không cảm kích thì cũng thôi, là còn dám ở nơi này vu oan giáo họa. Tô Tuyết ta chính là không quen nhìn ngươi, ngươi có thể làm gì? Tô Tuyết mở miệng. Ngươi hồ... Hàn Trần Tinh Tử vừa muốn mở miệng lại ngậm miệng lại. Mặc dù biết rõ Tô Tuyết đây là đang nói hiêu nói vượn, nhưng hắn cũng không thể phản bác như thế. Người nào mà không biết, nhiệm kỳ tuần tra đại tôn, khi trước đều là phương thức của những cổ thần để bồi dưỡng hậu đại của mình. Bọn hắn thực sự là đang vì nhân tộc tuần tra sao? Rõ ràng chính là đang mượn sự tình tuần tra để đánh cắp tư lợi. Giống như trước đó hậu duệ thanh thần vậy. Lần này Tô Hàn đã dùng tuần tra đại tôn để công báo tư thủ. Tốt rồi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, liếc mắt nhìn Hàn Trần Tinh Tử. Cuồng nhân sủa bậy, ta sẽ không để trong lòng. Người dám mắng ta? Hàn Trần Tinh Tử trợn tròn con mắt lên. Sủa, đại biểu chỉ có chó mới sủa mà thôi. Ta mắng ngươi thì ngươi có thể làm gì? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, sau đó lại nói. Nếu như ngươi đã không tin, vậy có dám đánh cược với ta không? Đánh cược cái gì? Hàn Trần Tinh Tử lập tức nói. Nếu như yêu ma giới thực sự là có đại yêu ma có thể so với chúa tể cảnh xuất hiện, vậy thì Hàn Trần Tinh Tử ngươi phải quỳ gối trước mặt Tô Bát Lưu ta, dập đầu ba cái, đồng thời cáo tri thiên hạ, ngươi thực sự vu oan giáo họa cho ta, Tô Hàn nói. Vậy nếu không có thì sao? Không có đại yêu ma xuất hiện, Tô Bát Lưu ta liền dập đầu ba cái, đồng thời cáo tri thiên hạ, ta không bằng Hàn Trần Tinh Tử ngươi, ngày sau gặp lại sẽ nhượng bộ lưu binh, cùng kính hành lễ. Không được, Hàn Trần Tinh Tử nói, trừng phạt như thế không khỏi quá nhẹ. Ngươi mê hoặc nhân tâm, ác ý để cao địa vị của yêu ma, há có thể xin lỗi là thế được. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Hàn nhíu mày. Hàn Trần Tinh Tử hơi trầm ngâm rồi ngẩng đầu cười lạnh. Không bằng ngươi và ta liền gặp nhân tộc nghe lệnh đây. Không đợi Hàn Trần Tinh Tử nói xong, một đạo âm thanh rất to bỗng nhiên từ hư không vang lên, trong vòng ức vạn dặm tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Yêu ma quay đầu trở lại, vòng huyết nguyệt thứ hai xuất hiện. Chúa tể áp lực xuống thánh hải, đã có đại yêu ma hiện thế. Yêu ma quay đầu trở lại, vòng huyết nguyệt thứ hai xuất hiện. Áp lực của chúa tể cảnh ở thánh hải, có đại yêu ma hiện thế. Lời này lặp đi lặp lại ba lần. Ở La Thánh Tam Giác, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trong sân hoàn toàn là tĩnh mịch, chỉ có nước biển cuộn sóng lên, một mực không ngừng, rào rạt. Hồi lâu sau náo động bùng nổ, đại yêu ma tương đương với chúa tể cảnh xuất hiện. Chúa tể cảnh lực áp thánh hải để cho yêu ma có thể vượt biển mà tới, trùng kích tộc giới sơn. Ta kháo, thực sự là có đại yêu ma xuất hiện. Hàn Trần Tinh Tử đứng đó, cái miệng vẫn như cũ là há ra, nhưng còn chưa kịp phun ra chữ mệnh, tựa như giống như có một hòn đá đang chặn ở cổ họng quán, nhả không ra mà nuốt không vào. Không thể không nói là Hàn Trần Tinh Tử tương đương với có hảo khí vận, bản ý của hắn là muốn cược mệnh với Tô Hàn. Hắn tuyệt đối là không tin có đại yêu ma xuất hiện ở yêu ma giới. Đây chính là tồn tại kinh khủng, ngang cờ với chúa tể cảnh. Ngân Hà Tinh Hệ đã tồn tại vô số năm, chiều dài lịch sử còn không biết kéo dài bao nhiêu, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ xuất ra được hai vị chúa tể cảnh mà thôi. Trong đó cái cảnh giới chúa tể này vẫn là do yêu long cổ đế khơi dòng. Nếu như không có hắn thì sợ rằng đỉnh phong của nhân tộc vẫn như cũ chỉ là cảnh giới thánh nhân. Sao? Làm sao có thể? Điều đó là không có khả năng. Hàn Trần Tinh Tử lạch bạch lùi lại mấy bước, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào. Bá! Có không biết bao nhiêu ánh mắt hướng về Hàn Trần Tinh Tử nhìn lại, khiến cho cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, xấu hổ, hận không có cái kẽ nứt mà chui vào. Hàn Trần Tinh Tử, ngươi tính đánh cược cái gì? Văn Nhân Nông Hàm cười nói. Khổng Chuẩn cũng trêu đùa một câu, nhìn khẩu hình thì hình như là muốn đánh cược tính mệnh sao. Lời này giống nhiên dẫm phải đuôi của Hàn Trần Tinh Tử, khiến cho hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Không có, ta không có. Ta đều vẫn chưa nói xong thì chi ngôn của cổ thần đã buông xuống, đồ ước lần này không tính toán gì hết. Nghe thấy lời ấy, không ít người đều lộ nụ cười lạnh và xem thường. Mà Tô Hàn ở đây chẳng qua chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Trần Tinh Tử, cũng lời nói nhảm với hắn. Vào thời khắc này, cổ thần chi ngôn lần nữa chuyển ra. Tuần tra đại tôn, từ La Thánh Tam Giác xuất phát, dùng vạn trọng sơn để làm điểm cuối, một đường tuần tra, nếu như phát hiện yêu ma, lập tức chém giết ngay. Trừ ngươi ra thì Nhân Đỉnh Cung và chúng thần điện đồng thời hạ lệnh, thành lập một vạn đội tuần tra, lấy ngươi cầm đầu, vạn dặm đồng hành. Thánh vực truyền đến tin tức, Nguyên Linh Chúa Tể đang ở vào thời khắc đột phá, đang lúc bế quan, tạm thời sẽ không hiện thân. Đại yêu ma của yêu ma giới kia, vốn nên là tốn hao trăm năm thời gian tới để ổn định căn cơ, lại bởi vì thời điểm đột phá, lợi dụng oai của Chúa Tể để hoành ép thánh hải, dẫn đến tiêu hao quá nhiều, cho nên thời gian duy trì có lẽ sẽ lâu hơn. Từ đó bắt đầu tách ra, nhân tộc nhiều nhất chỉ có thể bảo trì 300 năm thời gian yên bình. Một khi đại yêu ma triệt để vững chắc cảnh giới, thì sẽ nhấc lên cuộc chiến vạn tộc. Vô luận là cường giả đương thời hay là thiên kiêu đương đại, đều không thể có chút thư giãn hay chủ quan. 300 năm này chính là thời hạn cuối cùng để mà các ngươi có thể áp chế yêu ma tộc. Âm thanh đến đây thì ông một tiếng rồi tiêu tán. Tất cả mọi người túa đẩy mồ hôi lạnh, cảm giác từng cơn ớn lạnh ập tới toàn thân. Bọn hắn có thể nghe ra được trong ngữ khí của cổ thần tràn đầy nghiêm cẩn và sơ xác tiêu điều. Rõ ràng là yêu ma nhất tộc xông phá tộc dưới sơn, từ đó thì cuộc chiến vạn tộc kỳ thực đã mở ra rồi. Đi! Tô Hàn phất tay để cho Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn lộ ra vẻ mặt sâu khổ và đắc dĩ lật đầu. Bọn hắn còn muốn mượn nhờ lần tuần tra này để làm gọi là đường tiện tay kiếm được một chút bảo vật tăng lên tu vi của mình. Dĩ vãng những người tuần tra kia đều có thể bằng vào kỳ hạn trăm năm này đạt được không ít chỗ tốt, nhưng không nghĩ tới là lần này vừa tuần tra không lâu, liệu tao ngộ phải yêu ma quay đầu trở lại. Còn ai dám ở thời điểm này mò mẫm bảo vật chứ? Ở dưới loại tình huống này mà vẫn ra tay với người vô tội, thì cho dù không tính là phản tộc cũng sẽ bị nhận trừng phạt. Mà tộc dưới sơn đã bị xông phá, sợ là sẽ có yêu ma tiến nhập vào trong vạn trọng sơn. Hiện tại xông tới chiến trường có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Các ngươi, thế nhưng phải sống sót cho thật tốt. Trước khi đi, Tô Hàn quét mắt liếc nhìn tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh cười lạnh. Tất cả nhân tộc đều coi 13 thiên kiêu các ngươi là cao nhất của thượng đẳng tinh vực, mà các ngươi là trụ cột của nhân tộc, ngày sau phải vì nhân tộc giải quyết yêu ma. Hy vọng thời điểm các ngươi đối mặt với yêu ma cũng có quyết đoán và dũng khí như khi đối mặt với ta. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn xoay người rời đi. Thời điểm đó ở gần Bách Hoa Phủ, Tô Tuyết vẻ mặt lo lắng không chịu nổi mà hô lên một tiếng. Tô Tôn, ngươi tu luyện cho thật tốt. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Chỉ có đem tu vi tăng lên mới có thể có sức lực để tự vệ, hiểu chưa? Ồ, Tô Tuyết ứng tiếng. Tô Hàn suy nghĩ một chút lại nói, thời cơ đã đến rồi. Thân bằng hảo hữu của người ở trung đẳng tinh vực hẳn cũng đến thời điểm đột phá thần cảnh rồi. Có cơ hội thì để sư tôn của ngươi đi tìm hủy diệt nữ hoàng, nói cho nàng biết. Những người kia của Phượng Hoàng Tông cũng nên đi lên. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tô Tuyết sáng lên. Người khác có lẽ không biết được ý tứ của Tô Hàn, nhưng mà nàng thì sao có thể không biết được. Những người kia của Phượng Hoàng Tông không biết có biết bao nhiêu thiên tài trong đó, có thể bởi vì mệnh lệnh của Tô Hàn mà luôn đè ép Tô Vi, không chịu đột phá thần cảnh. Giờ phút này cuối cùng cũng có thể lên đây sao? Mẫu thân, di nương, tỷ tỷ, ca ca cuối cùng có thể gặp lại rồi sao? Phượng Hoàng Tông cuối cùng là muốn quét ngang thiên hạ rồi sao? Tốt, ta nhất định dùng thời gian nhanh nhất để truyền đạt lời này. Tô Tuyết trịnh trọng gật đầu, tràn ngập hưng phấn và xúc động. Tô Hàn lần nữa nở ra nụ cười, mang theo văn nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn rời đi. Trước đó Tổ Vu có nói cho Tô Hàn, Nguyên Linh đang bị rốt ở vị diện vực ngoại thiên ma. Hắn đã có ý tưởng để cho người của Phượng Hoàng Tông lên thượng đẳng tinh vực, chẳng qua là không biết Nguyên Linh khi nào mới có thể trở về. Bất quá hắn có trở về hay không, cái đó đều đã không quan trọng nữa. Hắn nếu như trở về thì vực ngoại thiên ma nhất định sẽ tiến hành thảo phạt Ngân Hà Tinh Hệ. Đến lúc đó thì vô luận là Phượng Hoàng Tông ở trung đẳng tinh vực hay thượng đẳng tinh vực, kết cục cũng đều như nhau. Sự tình làm Tô Hàn lo lắng nhất chính là Liên Minh Tinh Không. Liên Minh Tinh Không thế lớn, cho dù không có Nguyên Linh tọa chấn thì cũng có thể lực áp hết thảy. Bọn hắn nếu như phát giác thân phận của mình, lại biết được quan hệ giữa mình và Phượng Hoàng Tông thì chỉ sợ lập tức sẽ tiến hành thảo phạt. Thế nhưng bây giờ thì khác. Yêu ma nhất tộc quay đầu trở lại, vong huyết nguyệt thứ hai xuất hiện tại thánh vực, thậm chí còn có yêu ma cấp bậc chúa tể. Liên Minh Tinh Không chỉ sợ cũng không có cơ hội và không có thời gian lại đến điều tra sự tình của Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông. Cho dù Nguyên Linh giờ phút này có trở về, cho dù vực ngoại thiên ma tạm thời không có tiến đánh Ngân Hà Tinh Hạ, Tô Hàn cũng có thể để Phượng Hoàng Tông tiến vào thượng đẳng tinh vực. Đám người Lăng Tiếu, Tiêu Cẩm Huyền, Thẩm Ly, Chiến Tộc, bọn hắn đã bị áp chế quá lâu, cũng lên là thời điểm đại triển thần uy. Mắt thấy Tô Hàn rời đi bên Bách Hòa Phủ, Lăng Tử Hàm không khỏi hướng Tô Tuyết nhìn tới. Tuyết Nhi, Tô Tôn vừa rồi nói có ý gì vậy? Lăng Tử Hàm nói, ngươi ở trung đẳng tinh vực có không ít thân bằng hảo hữu sao? Hắn nói hủy diệt nữ hoàng, thế nhưng là một trong tam vị thiên thần của chúng thần điện sao? Phượng Hoàng Tông lại là cái gì? Là tông môn của thượng đẳng, à của trung đẳng tinh vực sao? Không phải nói là Tô Bát Liêu ở trung đẳng tinh vực chẳng qua chỉ là một tán tu lẻ loi, không có thế lực nào sao? Tô Tuyết hơi lưỡng lự, sau đó hiện ra nụ cười kinh tâm động phách. Thứ cho Tuyết Nhi tạm thời không thể nhiều lời, đến thời điểm nhất định ngài sẽ biết. Người, cái nhà đầu này. Lăng Tử Hàm lắc đầu cười một tiếng, không thể làm gì đối với Tô Tuyết. Bất quá, bây giờ cũng không phải thời điểm thảo luận những cái này. Chúng ta phải lập tức hồi phủ. Yêu ma nhất tộc, hoành ép thánh hải, đại yêu ma cũng đã hiện thế, chỉ sợ hết thảy thế lực đều phải ra sức. Ngự tiền sứ, ta có thể đi giết yêu ma không? Tô Tuyết hỏi. Ngươi, lông mày của Lăng Tử Hàm hơi nhíu lại. Coi như ta có đồng ý cho ngươi đi, thì chỉ sợ điện chủ và phủ chủ các nàng cũng không đồng ý. Mục tiêu chủ yếu của ngươi bây giờ là phải nỗ lực tu luyện. Dùng tư chất của ngươi, một ngày mà không tu luyện thì cũng là lãng phí, hiểu chưa? Ồ, Tô Tuyết mần mề cái miệng nhỏ. Ai, Lăng Tử Hàm thở dài một tiếng. Bất quá đây cũng chỉ là quyết định trước mắt thôi. Tộc giới sơn biên kia là thương vong thảm trọng, cũng không biết tình huống đến cùng thế nào. Nếu như yêu ma nhất tộc thực sự xâm nhập quy mô lớn, chỉ sợ cho dù chúng ta có muốn cho người tu luyện thì cũng không tu luyện được. Ta đây liền giết bọn hắn rồi tiếp tục tu luyện. Trên mặt Tô Tuyết lộ ra lãnh ý. Không sai, đây mới là thiên kiêu số 1 của Bách Hoa Phủ chúng ta, hẳn là có phong phạm của thiên kiêu. Lăng Tử Hàm cười to, chúng ta tạm thời cũng không cần lo lắng quá nhiều, có đại đạo áp chế. Yêu ma vượt qua thánh cảnh thì cũng không có khả năng xâm nhập xuống thượng đẳng tinh vực. Mục tiêu chủ yếu của bọn hắn phải là thánh vực. Yêu ma nhất tộc ở yêu ma giới yên lặng thời gian dài như vậy, cũng không biết là xuất hiện bao nhiêu yêu ma có thể so với cổ thần cảnh. Bọn hắn mới là đại quân chủ lực để chinh phạt nhân tộc. Nếu như yêu ma cổ thần cảnh mà đến, thì đó lại là cuộc chiến của các bậc đại năng cổ thần cảnh. Nhưng mà thế cục lúc đó sẽ thực sự ác liệt. Tô Tuyết thấp giọng nói. Lăng Tử Hàm yên lặng không nói gì thêm. Yêu ma nhất tộc không thể vọt qua thánh hải, nhưng mà nhân tộc thì có thể. Qua nhiều năm như vậy, không ngừng có đại năng nhân tộc dùng thực lực kinh khủng tiến vào trong yêu ma giới để ẩn núp. Linh thần kia chính là một trong các đại năng nhân tộc mà mọi người đều biết. Bọn họ thường xuyên là hồi báo một chút tin tức có liên quan đến sự tình của yêu ma giới. Nhưng lần này tộc giới sơn bị công phá, cả ngàn tỷ đại quân yêu ma áp cảnh lại không có tin tức truyền về. Điều này đại biểu cho cái gì? Nếu như không phải bọn người linh thần bị chúa tể kia áp chế thì chắc là đã chết ở trong yêu ma giới. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ sử dụng bí pháp đặc thù đem tin tức và số lượng cường giả của yêu ma nhất tộc truyền về thượng đẳng tinh vực. Dù sao, trước đó cũng là vì điều tra thực lực của yêu ma nhất tộc mới để cho bọn hắn tiếp nhận vô tận nguy cơ để chui vào trong đó. Bọn hắn mới là người vì nhân tộc trả giá nhiều nhất. Lăng Tử Hàm âm thầm siết chặt nắm đấm của mình. Là Thánh Tam Giác thì vẫn ở vào Vẫn Thần Hải, mà Vẫn Thần Hải vốn là nằm trong khu ngũ cấp. Dựa theo mệnh lệnh mà cổ thần ban ra, thì Tô Hàn phải từ La Thánh Tam Giác mà xuất phát, thẳng đường đi tới Vạn Trọng Sơn, nhất định phải vượt qua từ khu ngũ cấp cho đến khu nhất cấp, sau đó lại vượt qua hư không rừng rậm, thần khư chi địa, cùng với là căn cứ tổng cứ điểm của Đồ Long tiểu trấn tại thượng đẳng tinh vực. Cái này cần có thời gian rất lâu, bất quá có kim lăng lụa thì hành trình đi đường ước chừng cũng chỉ khoảng nửa tháng là đủ. Tộc giới sơn nó nằm ở khu vực phía đông nam của thất đại khu và tứ đại phủ vực. Từ nơi đó hướng sang tây bắc liền sẽ thấy được hẻm núi Ngạc Nhiên cùng với Vạn Trọng Sơn. Mà khoảng cách từ Vạn Trọng Sơn đến thất đại khu gần nhất chính là khu nhất cấp. Nếu như yêu ma nhất tộc thực sự hoành không mà tới, thì nhất định sẽ bắt đầu tàn sát từ khu nhất cấp. Nơi đó thì ngụy thần cảnh chiếm phần đa. Đối với đại quân yêu ma mà nói, hoàn toàn chỉ là sâu kiến mà thôi. Căn cứ vào cổ thư ghi chép thì đẳng cấp thần cảnh của yêu ma được phân chia là yêu binh, yêu sĩ, yêu vệ, yêu tướng, yêu quân, yêu hoàng cùng với cổ yêu. Trên hư không kim lăng lựa lóe lên, chớp mắt là trăm vạn dặm. Trên kim lăng lựa, văn nhân Nông Hàm chậm rãi nói, những thứ này chính là phân chia cảnh giới yêu ma, phân biệt đối ứng với nhân tộc từ ngụy thần cảnh cho đến cổ thần cảnh, cũng là thất đại cảnh giới. Bất quá tiểu phẩm cấp của bọn hắn không dùng tinh để mà nói, mà dùng huyết khí, một đạo huyết khí là thấp nhất và bảy đạo huyết khí là cao nhất. Ma tộc thì cũng giống như vậy, tổng từ ma binh đến cổ ma là cũng suy xét như thế. Vậy thánh cảnh thì sao? Có huyền thần cảnh hỏi. Vậy thì ta đây cũng không biết. Văn nhân Nông Hàm lắc đầu. Có lực lượng thiên đạo áp chế, yêu ma vượt qua thánh cảnh thì sẽ không tiến được vào thượng đẳng tinh vực. Không phải nói là bọn họ tiến vào sẽ làm cho thượng đẳng tinh vực sụp đổ, mà là oai thiên đạo đem bọn hắn ngăn trở bên ngoài, để bọn hắn căn bản không có khả năng tiến vào thượng đẳng tinh vực. Có lẽ là chỉ có cổ thư thánh vực mới có thể ghi chép đến phân chia cảnh giới yêu ma liên quan đến thánh cảnh. Tô Hàn chắp tay sau lưng nhìn về phương xa, yên lặng không nói. Hắn tự nhiên là biết cách phân chia đẳng cấp ở trong thánh cảnh của yêu ma, bất quá giờ phút này không thích hợp để nói ra. Tổ tôn, ta có một chuyện một mực không rõ. Khổng Trần nhìn Tô Hàn trong mắt có chút tôn kính. Ngài đến cùng làm sao biết được là yêu ma giới có đại yêu ma xuất hiện? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cũng đồng thời nhìn về phía Tô Hàn. Đây cũng là nghi vấn ở trong lòng bọn họ. Không có bất cứ chứng cứ nào lại dám đánh cược với Hàn Trần tinh tử. Cái loại quyết đoán này đích thực cũng làm cho người ta kính nể. Nếu như không phải là cổ thần chi ngôn kịp thời buông xuống, chỉ sợ Hàn Trần tinh tử đã muốn cược mạnh với Tô Bát Liêu. Nếu thực sự tới lúc đó, kết cục sẽ là thế nào? Tô Bát Liêu có dám đáp ứng hay không? Đoán, Tô Hàn thản nhiên nói. Khổng Chuẩn lúc này trợn trắng mắt lên, nhưng người khác cũng biết là Tô Hàn không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là mọi người thấy thích cái bộ truyện này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.